Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, suối nước nóng. Hôm qua nghe Lão Phương nói ao tu làm qua, còn có bọn hắn sư trưởng cái gì đều đến ngâm qua. Biên Thụy coi là cái này ao liền xem như đơn giản sửa một cái cũng phải là loại kia cao cấp điểm. Đại nhà tắm tử phong cách, có vây có cản còn được có cái thay quần áo địa phương. Ai nghĩ đến Lão Phương nói thiên nhiên thật sự chính là rất thiên nhiên. Cách suối nước nóng khẩu địa phương cho tiếp một cây ống nước tử. Ước chừng có người thành niên đùi lớn như vậy, có thể là vì phòng ngừa nhiệt lượng đánh mất, còn tại cái ống thượng bao hết một vòng dây gai. Dây gai bên ngoài còn chùm lên tầng một vải plastic. Cách suối khẩu ước chừng 30 mét địa phương có ba cái hố. Cũng không biết là hậu kỳ đào vẫn là nguyên bản liền có. Bọn hắn cho khuếch trương một cái. Dù sao chính là như thế ba cái hố. Nhà tắm tử là nhà tắm tử nhưng là cách cực cao không có chút nào dính dáng. Trong hồ liền cái gạch men sứ đều không nỡ thiếp một vòng. Từ đâu tới cao cấp nha. Lớn nhất hố diện tích không nhỏ. Không sai biệt lắm 20 mét vuông. Nhỏ nhất cũng có 10 cái bình phương. Trong hố cửa hàng đá cuội. Chung quanh một vòng còn có cái cho người làm mặt bàn. Cùng phương Bắc nhà tắm tử kia là đồng dạng. Không có cái gì bản chất khác nhau. Cái này ba ao nằm lên 10 cái kia là không hề có một chút vấn đề. Đến ao bên cạnh, người ta Lão Phương nhanh gọn cho mình lột sạch. Mà lại là chỉ riêng heo cái chủng loại kia ánh sáng. Trực tiếp đem quần áo liền bỏ vào rời ao không đến 2 mét tảng đá khối lên. Sau đó sáng loang loáng người cứ như vậy phốc đông một tiếng nhảy vào. A tương đương, một tiếng thoải mái cảm thán sau. Lão Phương vừa quay đầu, nhìn thấy đứng ở một bên lúng túng hai người hỏi. Làm sao rồi, đứng ngốc ở đó làm gì? Đều là đại lão gia còn sợ ta nhìn các ngươi a? Lại nói các ngươi có gì đáng xem, còn có thể so sánh được ta Lão Phương hay sao? Biên Thụy nghĩ cũng phải, đều là các lão gia, mà lại mình cũng là mấy ngày không có tắm rửa, cũng không thể đổi quần áo đều mang đến, ở chỗ này làm đứng đi. Thế là Biên Thụy bắt đầu cởi ra. Cao Minh Lâu nhìn qua cởi quần áo Biên Thụy, hướng về phía Lão Phương nói ra. Sư trưởng các ngươi cứ như vậy tới. Chúng ta sư trưởng vậy khẳng định không phải như vậy. Làm lều vải làm phòng thay quần áo vây quanh một cái khăn lông lớn hạ ao. Uy, ngươi nhiều chuyện như vậy làm gì? Niên kỷ không nhỏ ai nhìn ngươi a? Nhanh lên xuống tới. Cái này suối nước nóng ngâm cực kỳ thoải mái. Ta nói với ngươi một thân mỏi mệt ở đây ngâm lập tức thiếu một nửa. Lão Phương đạo. Lão Phương là cái vụng về nhân viên chào hàng. Cao Minh Lâu là một người phương Nam. Đoán chừng lần trước đối người khác cởi sạch quần áo thời điểm còn được là tầm 10 năm trước đâu. Hiện tại đột nhiên đến như vậy lập tức. Cao Minh Lâu có chút không phải quá ăn hết được. Biên Thụy lúc này đã thoát chỉ còn một cái bốn góc đại quần cộc tử. Cứ như vậy ăn mặc quần cộc tử hướng ao bên cạnh đi. Ta XXX, ngươi sẽ không chuẩn bị mặc vào quần cộc tử xuống đây đi. Ngươi nếu là ăn mặc quần cộc tử thượng đi một bên, Lão Phương gặp một lần lập tức đưa tay xua đuổi. Biên Thụy cười khổ một cái. Quay thân đi tới ao lớn bên cạnh ao nhỏ. Hai cái ao cách cũng không xa. Cũng liền 150cm dáng vẻ. Cơ hồ chính là chịu cùng nhau. Biên Thụy vừa đem chân luồn vào đi, đột nhiên liền rụt trở về. Nha, thật nóng a! Biên Thụy nói, trong hồ nhiệt độ của nước không thấp. Cụ thể bao nhiêu nhiệt độ Biên Thụy không biết, nhưng là hắn là khẳng định lập tức không thích ứng được. Đem chân rút về Biên Thụy chậm rãi ngồi ở bên cạnh. Dùng mang tới khăn mặt dính nước hướng trên người mình xối. Để cho mình càng thêm thích ứng nhiệt độ nước. Tốt nhanh chóng đến trong hồ ngâm đi. Lúc này Lão Phương đã ngâm thẳng hừ hừ. nghe tựa như là một cái đứng tại ăn rãnh bên cạnh ăn tiểu heo mập. Biên Thụy chuyển một cái đầu, phát hiện Cao Minh Lâu người này thế mà cũng để Trần ngồi xuống trong nước đi, mà lại ngồi xuống Lão Phương đối diện. Hiện tại Cao Minh Lâu trực tiếp chép nước làm ướt khăn mặt che đến trên mặt. Toàn bộ thân thể đều rút vào trong hồ. Ta đi, nóng như vậy các ngươi làm sao chịu được? Biên Thụy hỏi, đứng ở bên ngoài đích thật là có chút lạnh, mà lại hiện tại trên bầu trời còn đã nổi lên tuyết nhỏ hoa. Biên Thụy cảm thấy dính vào suối nước nóng nước địa phương nóng hồi, không có dính địa phương lạnh run rẩy. Cao Minh Lâu nói ra, cắn chặt răng đặt mông ngồi vào đi, chờ lấy thích ứng cũng liền dễ chịu. Tắm suối nước nóng trọng yếu nhất ngay tại cái này ngâm chữ lên. Người dạng này một giờ cũng chưa chắc có thể vào ngâm. Nam nhân đối với mình nhất định phải hung ác một điểm. Nghe được Cao Minh Lâu kiểu nói này, Biên Thụy trực tiếp cắn răng một cái ngồi vào trong suối nước nóng. Cả người một tòa đi vào, đột nhiên đã cảm thấy toàn bộ làn da đều giống như không thuộc về mình. Một trận đau rát, cảm giác này để Biên Thụy cảm thấy mình tựa như là một cái muốn bị phá da heo. Cắn chặt răng nhịn được, Biên Thụy nhắm mắt lại chậm rãi thích ứng lên suối nước nóng nhiệt độ. Tựa như là Cao Minh Lâu nói như vậy, nếu là thích ứng cái kia sảng khoái cảm giác cũng liền tới. Sảng khoái cảm giác vừa lên đến, trên người bốn góc quần liền thành gánh nặng. Biên Thụy lột xuống bốn góc quần, cả người nằm thành một cái chữ lớn, nửa phù nửa chìm ở trong suốt suối nước nóng trong nước. Huy, Biên Thụy nghe được Lão Phương gọi mình, mở mắt ra nhìn về phía Lão Phương địa phương, phát hiện một cái màu đỏ cầu hướng về mình bay tới. Đưa tay tiếp nhận xem xét, phát hiện là một cái quả táo. Này chỗ nào tới? Biên Thụy há miệng hỏi một câu. Không có chờ đến Gia Phương trả lời, liền nhìn thấy một cái 20 tuổi trẻ tuổi tiểu chiến sĩ cõng cái bao. Chính cười mị mị hướng mặt ngoài bày biện một chút hoa quả. Người nơi này thế mà còn có hoa quả? Biên Thụy nói, Lão Phương nói, chúng ta nơi này hoa quả cung ứng là sẽ không đoạn. Chờ lấy sang năm tại phụ cận khai một điểm vườn rau ra. Bên ngoài đưa vào đồ ăn cũng có thể giảm bớt một chút. Lại nuôi chút heo. Biên Thụy không có đi quan tâm cái này trẻ tuổi chiến sĩ là Lão Phương cảnh vệ viên vẫn là thông tín viên loại hình. Hắn chỉ là hiếu kỳ nghe Lão Phương nói. Càng nghe càng cảm thấy Lão Phương thế mà mình đi là một con đường. Tất cả đều là chủng điền lưu. Chờ lần sau đi nhà ta thời điểm cho ngươi điểm rau quả hạt giống. Chúng ta thôn rau quả kia là nổi tiếng, Biên Thụy nói. Lão Phương nghe cảm ơn một tiếng. Cao Minh Lâu nói, Lão Phương, người cũng đừng coi thường biên gia thôn đồ ăn. So bên ngoài dáng dấp vừa vặn rất tốt nhiều. À, có tốt như vậy. Lão Phương nghe được Cao Minh Lâu kiểu nói này, lúc này mới chú ý. Cao Minh Lâu nói, khỏi cần phải nói, chỉ nói là cà chua. Dùng đến nhựa plastic lều thời điểm so bên ngoài trễ một tháng, cũng sớm sốc hơn nửa tháng. Này vừa đến vừa đi toàn bộ mùa đông che màng thời gian không đến nửa tháng. Ngươi cứ nói đi, kia thật là có thể a. Trước kia đi nói nhà ngươi uống rượu chính là lời khách sáo. Hiện tại xem ra cái này còn không đi không được. Lão Phương nghe vỗ một cái đen xì mau nhung nhung đùi nói. Biên Thụy nói, không có vấn đề, bộ đội con em sự tình chỉ chúng ta sự tình. Hạt giống này Biên Thụy tặng là cam tâm tình nguyện, không chỉ riêng này dạng, chờ lấy Lão Phương đi ra thời điểm. Nếu như là tốt mang Biên Thụy còn chuẩn bị cho Lão Phương làm điểm lươn cái gì. Lão Phương thấy Biên Thụy cầm quả táo, thế là nói ra, ngươi có thể đăng quản tử phía trước đi tẩy một chút. Thật. Cái này quả táo kỳ thật căn bản cũng không cần làm sao tẩy. Đều là tẩy qua đưa tới. Nghe được Lão Phương kiểu nói này, Biên Thụy cũng liền không tại làm kiêu. Hé miệng cắn một cái. khá lắm cái này, cắn một cái đi xuống, lập tức miệng trong ứa ra nước bọt, bởi vì cái này quả táo mặc dù là đỏ rực, nhưng là thật không có nhìn như vậy ngọt, không riêng gì không ngọt còn chua, đều nhanh gặp phải Sơn Tây lão Trần giấm. Ta xxx, Biên Thụy ngậm lấy quả táo thịt lầm bầm một tiếng, đồng thời đánh một cái Tiểu Hàn rung động. Thế nào? Lão Phương thấy Biên Thụy dáng vẻ ha ha cười nói. Đây cũng quá chua. Biên Thụy sầu mi khổ kiểm nói. Lúc này liền phải là loại trái này. Chấp nhận lấy ăn đi. Nhóm này quả cứ như vậy quen thuộc liền tốt. Hậu cần mua sắm đám gia hỏa này thật không đáng tin cậy. Lão Phương một mặt nói vừa ăn quả táo. 3 năm lần đã ăn xong. Trực tiếp vung lên tay đến đem quả táo hạch ném về phương xa. Quả táo hạch tại huyết địa thượng lộn mấy vòng sau liền lâm vào trong tuyết. Biên Thụy cũng không có quát tháo Lão Phương ném loạn rác rưởi. Kỳ thật trong rừng này chỉ cần là không ném nhựa plastic chế phẩm, còn có một chút hóa chất loại ô nhiễm vật là được rồi. Giống như là hột thịt xương những vật này, thiên nhiên tự có một bộ đối phó biện pháp. Rất nhanh biện pháp này liền đến. Biên Thụy bên này quả táo còn không có ăn xong. Một con thỏ hoang nhảy nhảy nhót nhót theo một chỗ trong bụi cỏ chạy ra. Chạy tới Lão Phương ném quả địa phương. Bắt đầu gặm lên hột. Đem hột gặm xong sau. Cái này gan lớn con thỏ thế mà còn chạy tới Biên Thụy ao bên cạnh. Trông mong nhìn qua Biên Thụy trên tay quả táo. Được rồi, ngươi cái này con thỏ gan to mà. Biên Thụy dù sao cũng không quá muốn ăn. Thế là cầm trong tay còn lại gần một nửa quả táo cho con thỏ ném tới. Cao Minh Lâu lúc này cũng cầm trong tay hột ném tới. Vừa vặn nện vào thỏ trên thân. Con thỏ hơi tránh một lúc sau liền lại trở về ăn lên quả táo tới. Càng đi vào trong. Những này tiểu động vật liền Việt không sợ người. Chúng ta còn gặp hồ ly hướng chúng ta đòi đồ ăn tình huống. Ngược lại là càng lớn mãnh thú, càng sợ người, giống như là những vật nhỏ này ăn cỏ ngược lại không sợ. Không riêng gì không sợ còn biết tìm người tị nạn, tựa như là đêm qua hầu tử đồng dạng, Cao Minh Lâu nói. Lão Phương nói, đúng vậy a, làm chúng ta trụ sở đều nhanh thành vườn bách thú. Cỡ nào? Biên Thụy hỏi ngược lại. Biên Thụy nhưng không có cảm thấy Lão Phương doanh địa thành vườn bách thú. Đến bây giờ cũng bất quá liền thấy một nhóm điểu. Còn có tối hôm qua một đám hầu tử. Lão Phương nói, ngươi đến mùa hè nhìn xem. Chúng ta nơi này rất nhiều tiểu động vật. Ngươi chú ý tới chúng ta cột trong đầu kia heo không có. Chúng ta nơi này nhưng không có heo đực. Cho chúng ta sinh ra 17-18 chỉ tạp giao lợn rừng con non. Người đợi thêm lấy tuyết rơi một cái. Đoán chừng sẽ xuất hiện hươu cái gì. Biên Thụy nghe Lão Phương nói coi như nghe cái náo nhiệt. Vô luận là Lão Phương phiền những động vật này vẫn là thích những động vật này. Lão Phương đều phải chịu đựng. Bởi vì quốc gia ban bố có thể ăn dùng động vật mục lục. Rất hiển nhiên hươu cái gì nhất định sẽ không ở phía trên. Tựa như là hầu tử bọn hắn có thể đuổi, nhưng là không thể thương tổn. Nghĩ tới đây, Biên Thụy đột nhiên cảm thấy cái này động vật hoang dã tựa như lập tức đều ngang tàng. Nói đến ngang tàng, thật là có ngang tàng tới. Chi chi cha cha một đám hầu tử hướng về bên này chạy vội tới. Hầu tử, Tiểu Giang, đuổi đi bọn chúng. Lão Phương nói, Biên Thụy đang tò mò Tiểu Giang như thế nào đuổi đâu. Đột nhiên nghe được bên người vang lên một tiếng sư hống. Ngao ô, ngao ô, một đám hầu tử nghe được thanh âm này. Tên kia nháy mắt không cái bóng. Có mấy cái nhát gan trực tiếp bị hù ném tới trên mặt đất. Sau đó tay chân cùng sử dụng muốn đi trên cây bò. Có hai con cũng không biết là tay chân mềm nhũn hay là cái gì sửng sốt không có leo lên cây. Cấp bách hoa hoa thét lên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.